Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, Cường Giả Tụ Tập. Tạo vật chi thành Lưu Quang cùng phòng ngự bình chướng mở ra trong khoảng thời gian ngắn. Đại lục phía trên võ giả nhau nhau được biết, có quan hệ cái trước truyền thuyết, bọn hắn sớm có nghe thấy, cho nên tại nửa đêm liền vội vã chạy đến. Thượng pháp khí, thành bên trong có đếm mãi không hết bảo vật, ai không muốn tới thử thời vận. Trong lúc nhất thời, đêm tối hạ, vô số lưu quang xẹt qua nguyên bản an tĩnh thiên khung. Mà khoảng cách tạo vật chi thành gần nhất của Mộc cùng Long Linh thì ngay lập tức chạy tới nơi này. Từ Đông Châu đi vào Thượng Vũ Đại Lục, đã qua mấy tháng. Hắn còn là lần đầu tiên đi vào tạo vật chi thành xuất thế địa phương. Cũng là lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát cái này cùng tiên tổ cổ mục có quan hệ pháp khí. Treo giữa không trung, khoảng cách khí thế kia to lớn, chừng ngàn mét cao to lớn tòa thành. Cổ mục vừa mới dừng hẳn, trong tim lập tức dâng lên một cỗ dị dạng, mơ hồ. Phảng phất cảm giác có đồ vật gì ngay tại triệu hoán chính mình. Loại cảm giác này rất mơ hồ, để hắn rất là không hiểu. Thế là mở miệng hỏi, Linh Linh, ngươi có cảm giác hay không đến tạo vật chi thành rất kỳ quái? Long Linh đứng tại bên cạnh hắn, lông mày hơi nhíu, nói, bầu không khí rất nặng nề, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Cổ mộc im lặng. Xem ra nàng cũng không để ý gì tới giải chính mình nói tới kỳ quái là cái gì. Bất quá cũng bởi vậy suy đoán ra, loại này mơ hồ triệu hoán, có lẽ chỉ có chính mình mới có thể cảm thấy được. Dù sao, tạo vật chi thành cùng năm đó tiên tổ cổ mục có quan hệ, mà chính mình thì là hậu duệ của hắn. Đi, chúng ta đi vào, cổ mộc nhìn một chút tòa thành kia rộng mở cửa lớn. Cái này muốn xông tới, đã có cái gì tại triệu hoán chính mình, nhất định phải nhanh vào xem. Long Linh vội vàng bắt hắn lại tay, nói, đây là tạo vật chi thành, tin đồn chính là thượng pháp khí, chúng ta tùy tiện đi vào, có thể bị nguy hiểm hay không? Không sai, cổ mộc lập tức tỉnh ngộ, vỗ vỗ trán, có chút hổ thẹn mà nói, chủ quan. Nếu như không phải tâm thần bối rối, nếu như không phải luôn cảm giác có cái gì tại triệu hoán chính mình, hắn cũng sẽ không lỗ mãng như thế. Nhưng cũng còn tốt có Long Linh tại, chí ít nữ nhân này cũng cực kỳ cẩn thận. Ngay tại hai người trần chờ bồi hồi lúc, 50 dặm có hơn, có vô số cầu vồng cực dương nhanh mà đến, xông lên phía trước nhất chính là Tô Gia Cường giả cùng Tô Nhị Thiếu. Đằng sau thì là Cô Kinh cùng Tam Kiếm Môn Cường giả. Về phần cái khác, hiển nhiên chính là mặt khác bốn cái quốc cấp thế lực. Tu vi của bọn hắn đều cực cao, cho dù không có cổ mộc khoảng cách gần, nhưng vẫn là tại thời gian cực ngắn chạy tới. Tô gia cùng Tam Kiếm Môn đến, còn có không ít võ thánh cấp bậc cường giả. Cổ mộc từ đầu đến cuối phóng thích ra ý niệm, nhìn thấy bọn hắn đến, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao kia khuếch tán ánh sáng quá mạnh, truyền lại đưa khoảng cách khẳng định không chỉ là Quy Nguyên kiếm phái. Gặp bọn họ điên cuồng xông lại, càng lúc càng gần, cổ mộc con ngươi đảo một vòng, khẽ mỉm cười nói, Linh Linh, có người tới giúp chúng ta dò đường. Dứt lời, lôi kéo nàng rơi trên mặt đất. Sau đó tiện tay dùng huyền kim kỳ bố trí ra ngụy trang trận. Tu vi của hắn đã đạt tới võ thánh cảnh giới. Hai lần đánh cắp thiên uy về sau, đối cấm trận đạo lý giải càng cường đại hơn. Bố trí ngụy trang trận đi qua cải tiến. Hắn ẩn nấp trình độ, chỉ sợ cũng ngay cả võ thánh cường giả đều khó mà nhìn trộm. Đi, chúng ta giấu vào đi. Long Linh không chần chờ chút nào, đầu tiên dung nhập ngụy trang trận, cổ mộc vốn định đi theo vào, bất quá vừa mới nhấc chân thời khắc, ánh mắt đột nhiên dừng lại tại phía trước kia phiến trụi lùi trên mặt đất. thần sắc hơi đổi, thầm nghĩ, chung quanh đều là cỏ dại, nơi này làm sao lại là một mảnh đất trống, hơn nữa còn là một cái cực kỳ quy luật hình tròn. Hẳn là, hắn không có tiếp tục suy nghĩ, mà là vội vàng dung nhập ngụy trang trận, cũng ở trong đó bố trí ra ngăn cách hết thảy cỡ nhỏ phòng ngự trận. Bởi vì Tô gia cùng những cường giả khác khoảng cách tạo vật chi thành chỉ có 20 dặm. Chậm một bước nữa, chỉ sợ cũng sẽ bại lộ. Tiến vào phòng ngự trận chung, Cổ Mộc vẫn nhíu mày khổ tư, bởi vì hắn vừa rồi nhìn thấy đất trống, tựa hồ là một loại cấm trận bố trí sau còn sót lại vết tích. Mà lại, cái này trận phi thường lớn, chỉ ít là ngàn mét chi phối. Vì sao lại có cấm trận di ngân? Chẳng lẽ có người từng tại nơi này bố trí qua? Hay là tạo vật chi thành ra mắt sau còn sót lại? Hắn không hiểu, cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì ngay lúc này, chính mình đã từng dừng lại giữa không trung. Tô gia nhị thiếu cùng một cái tu vi cực mạnh cao thủ xuất hiện ở nơi đó. Đồng thời ánh mắt đều không hẹn mà cùng đặt ở tạo vật chi thành rộng mở trên cửa lớn. Cổ Mộc, lão đầu này, rất mạnh, đưa thân vào phòng ngự trận cùng ngụy trang trận bên trong Long Linh. Nhìn thấy tên lão giả kia, khẽ cau mày nói, tu vi chí ít thập võ thánh trung kỳ trở lên. Cổ Mộc khẳng định nói ra, hẳn là võ thánh hậu kỳ, có được ngũ hành chân nguyên quyết hắn. Bây giờ lại đạt tới võ thánh, chỉ sợ trừ võ thần cái này hư vô mờ mịt cảnh giới. Cùng ẩn giấu tu vi bảo vật bên ngoài, những người khác tu vi đẳng cấp đều có thể trực tiếp xem thấu. Tô nhị thiếu bị hắn như sách gà con đồng dạng, không dám chút nào phản kháng. Trên mặt cũng có được mấy phần câu nệ, như vậy có thể thấy được, lão đầu này hẳn là hắn trưởng bối. Hẳn là Tô gia trưởng lão cấp bậc nhân vật. Hắn đoán không sai, lão giả này, tên là Tô Cảnh Tu, chính là Tô gia tam đại trưởng lão một trong. Tu vi đạt tới võ thánh hậu kỳ, tại bây giờ thời đại, đã tính được là chân chính tối cường giả. Võ hoàng về sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, thật giống như cách một tòa đại sơn. Cổ Mộc giờ phút này đứng tại phía dưới, thấy kia võ thánh hậu kỳ cường giả, tựa hồ cảm giác chính mình cùng hắn tuyệt đối cách không phải sơn, là vô biên đại hải. Nếu như đi lên tìm hắn luyện một chút, coi như vận dụng toàn bộ át chủ bài, khẳng định cũng trèo trống không được bao lâu. Chỉ là thấp hai cái tiểu cảnh giới, chênh lệch lại lớn như thế, Cổ Mộc chỉ có thể cười khổ nói, cái này còn không phải thượng vũ đại lục tối cường giả. Nếu như mình đối mặt võ thánh đỉnh phong, chẳng phải là đi lên liền bị miểu sát rồi. Mặc dù có mấy phần tự diễu ý vị, nhưng hắn cũng không có thất lạc. Dù sao còn trẻ, mà lại tu luyện đến nay bất quá mấy cái năm tháng mà thôi. Có thể lấy được thành tựu như thế, so những này sống mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm lão quái vật mạnh hơn. Nhưng để hắn buồn bực là, nếu như chính mình đối diện với mấy cái này quốc cấp thế lực lão quái vật, khẳng định không cách nào phản kháng, mà bọn hắn một khi làm thật, Quy Nguyên kiếm phái ép hỏi quyền gia cừu, chính mình khẳng định phải đau đầu. Siêu, siêu, nhưng vào lúc này, Tô Nhị Thiếu cùng Tô Cảnh Tu hai người phương vị, xuất hiện rất nhiều cầu vồng, những người này có là Tô gia, có thì là tam kiếm môn võ giả, liền ngay cả Cô Kình cũng ở trong đó. Nhìn xem kia phiến thiên khung treo lấy 11 người, trong đó trừ Tô Nhị Thiếu là võ hoàng đỉnh phong bên ngoài, cái khác đều là võ thánh cường giả, thậm chí có chí ít 5 người khí tức đều rất mạnh. Cổ Mộc lập tức khóe miệng co giật, ta dựa vào, thế mà nhìn như vậy võ thánh. Hơn nữa còn có 5 cái so với mình cùng Long Linh đều cường hãn. Chẳng lẽ đây chính là quốc cấp thế lực? Đây chính là chính mình đã từng đánh Tô gia cùng tam kiếm môn thực lực chân chính sao? Hắn nghĩ sai, cái này 10 cái võ thánh rất mạnh. nhưng cũng không phải là quốc cấp thế lực chân chính thực lực. Bởi vì ở thời đại này, có thể đạt tới quốc cấp thế lực, nhất định phải có được 10 tên võ thánh trở lên, mà đây chỉ là tiêu chuẩn cánh cửa. Võ đạo hiệp hội cũng khó có thể thống kê, thường xuyên ẩn thế mấy trăm năm uy tín lâu năm quốc cấp thế lực sẽ có hay không có càng nhiều. Võ thánh tồn tại đâu? Thương Hoàng vẫn lạc ngàn năm sau, Thượng Vũ Đại Lục mới bắt đầu đem có được rất nhiều võ thần thậm chí võ thánh phân chia thế lực vì nước cấp thế lực, nguyên nhân rất đơn giản, đạt tới cái này cấp bậc, sức chiến đấu đã có thể so với một quốc gia, có thể so với Thái Vũ Quốc. Ngay tại Cổ Mộc Trấn Kinh lúc, lại có vô số cầu vồng rơi vào Tô Gia cùng Tam Kiếm Môn phụ cận. Số lượng chí ít tại chừng 20, thuần một sắc võ thánh cường giả. Cổ Mộc mắt thấy về sau, triệt để lộn xộn, có để cho người sống hay không rồi. Đã từng khó mà nhìn thấy võ thánh đại năng, vậy mà tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ xuất hiện hơn 30. Liền ngay cả Long Linh cũng là có chút sụp đổ, sau đó đẩy Cổ Mộc, nói, thật nhiều võ thánh cảnh giới cường giả, nếu như đánh lên, phương viên trăm dặm tất nhiên không có một ngọn cỏ. Cổ Mộc tin tưởng không nghi ngờ, tạo vật chi thành trên không, ngưng tụ hơn 30 võ thánh, mà những người này đều là 6 cái quốc cấp thế lực nhân mã. Bọn hắn đều là quen biết đã lâu. Gặp mặt chỉ là khẽ gật đầu, liền đem ánh mắt rời về phía đại môn rộng mở tạo vật chi thành. Đợi đến quan sát qua về sau, một cái tu vi tại võ thánh hậu kỳ lão ẩu đi tới. Lạnh lùng nói, Tô Cảnh Tu, không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này cũng tới. Tô Cảnh Tu khẽ nhíu mày, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên có mấy phần không vui. Sau đó không lạnh không nhạt mà nói, Nam Cung Lăng, trăm năm không thấy, không nghĩ tới ngươi còn sống. Nam Cung Lăng, ẩn thân ngụy trang trận bên trong Cổ Mộc giật mình không thôi. Đoạn thời gian trước, hắn một mực tại điều tra Nam Cung. Bây giờ rốt cục nhìn thấy cái này cái gọi là Nam Cung gia tộc võ giả. Chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, gọi là Nam Cung Lăng lão ẩu phụ cận có 3 tên võ thánh. Hiển nhiên cũng là Nam Cung gia tộc cường giả, nhưng tất cả đều là nữ tính. Hẳn là Nam Cung gia tộc dùng nữ tính làm chủ. Ngay tại Cổ Mộc suy đoán lúc, Nam Cung Lăng ở giữa không trung lặng lẽ nói ra, ngươi không chết, lão thân làm sao lại chết đâu. Ha ha, Tô Cảnh Tu nở nụ cười. Bất quá tiếng cười kia có chút lạnh, Nam Cung Lăng liếc mắt nhìn hắn. Sau đó đem ánh mắt rời về phía Tam Kiếm Môn Cô Kình. Nói, tiểu tử, nhìn phía sau ngươi cõng thanh kiếm. Hẳn là lão gia hỏa kia chết rồi. Cô Kình sắc mặt biến hóa. Bởi vì cái này nữ nhân nói tới đúng là mình sư tôn. Mặc dù rất là khó chịu, nhưng đối phương dù sao cũng là cao thủ, mà lại cùng sư tôn cùng thuộc người cùng một thời đại. Xem như trưởng bối, thế là miễn cưỡng mỉm cười chắp tay nói, Nam Cung trưởng bối, gia sư lão nhân gia ông ta hết thảy mạnh khỏe, đang lúc bế quan, nha, Nam Cung Lăng tỉnh ngộ, bất quá lại nói, trở về nói cho ngươi sư tôn, coi như hắn bế quan mấy trăm năm, cũng đoạn không đột phá đến võ thánh đỉnh phong khả năng. Cô Kình sắc mặt trở nên càng thêm khó. Coi, phía sau hắn mấy tên Tam Kiếm Môn võ thánh cũng là biến sắc. Rất hiển nhiên, lão thái bà này quá hại người. Cổ Mộc ở phía dưới nghe vậy, lập tức bội phục nói, lão thái bà này là ác miệng. Mà liền tại lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Nam Cung Lăng đem ánh mắt rời xuống dưới. Hướng về phương vị của mình nhìn lại, chợt khóe miệng một vòng cười lạnh. Cổ Mộc trong lòng, lộp bộp một chút, chẳng lẽ lão thái bà này chẳng những ác miệng, vẫn là độc nhãn, nhìn thấu mình cấm trận đạo. Quả nhiên, Nam Cung Lăng thu hồi cười lạnh, chỉ vào Cổ Mộc phương vị, khinh thường nói, phía dưới tiểu tử cùng nữ oa kia, coi là dùng ngụy trang trận cùng phòng ngự trận, liền có thể giấu giếm được lão thân a. Thực tế quá ngây thơ, nếu không nhanh hiện thân, cẩn thận trận phá người vong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.